hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 120. Đại học sĩ trông coi phu nhân của ngài, 61. Góc truyện audio.com, editor Mai Tuyết Vân. Trong lòng Mộc lão tam bất an, vì thế nhanh chóng chạy đến kéo Phồn Tinh nói: "Khuê nữ à, con đừng đáp lời người lạ, lỡ như bị người ta bắt cóc thì phải làm sao? Đi thôi, về nhà với cha ăn bánh bao." Mộc lão tam rất hiểu lối tư duy của khuê nữ nhà mình. Vừa nhắc đến ăn đã chạy theo. Quả nhiên, đại lão nhanh chóng quay đầu lại hỏi: "Phụ thân, bánh bao thịt sao?" Đại công tử còn chưa kịp nói câu tiếp theo, Phồn Tinh đã vội vàng bị bánh bao thịt dụ dỗ đi mất. Trước khi rời đi cả ánh mắt cũng không thèm liếc hắn. Trái tim hắn thật đau xót. Tần Quốc công phu nhân vẻ mặt trắng bệch, cổ họng đắng chát, nhìn thấy tiểu cô nương đáng yêu kia khiến lòng bỗng nhiên nhói đau. Giống nhau như đúc, thật sự là giống hệt Phồn Nhi lúc còn nhỏ. Nói ra thì thật buồn cười, Phồn Nhi đang ở trong phủ quốc công mà mấy năm trước tìm về được chỉ có 6 phần giống hồi nhỏ. Còn người trước mắt này, đúng là như cùng một khuôn đúc ra. Sao lại như thế được? Trên đời này có việc trùng hợp như vậy sao? Cô nương ấy, Phồn Nhi, lúc trước nữ nhi mất tích quốc công phu nhân khóc đến mức mắt suýt mù, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, cả cơ thể đều suy sụp. Nhất thời kích động đã bắt đầu thở hổn hển, cả người ngã ra phía sau, miệng thi thêu thao. Nữ nhi của ta, Phồn Nhi, mẫu thân, phu nhân, Tần quốc công và hai vị công tử đều không hẹn cùng nhau đỡ quốc công phu nhân, đợi bọn họ nhận ra thì Mộc lão tam sớm đã kéo nữ nhi chạy mất tiêu. Về phủ trước đã, Tư Ngọc con mau vào cung mời thái y. Tần quốc công lạnh mặt bế phu nhân nhà mình nhanh chân lên xe ngựa, trong ánh mắt xuất hiện vài tia nghi ngờ. Vô duyên vô cớ lại xuất hiện một tiểu cô nương giống với Phồn Nhi lúc bé, tất nhiên phía sau sẽ có âm mưu. Vậy kẻ vừa rồi là giả, ủng hộ mình bằng cách đọc truyện tại trang diễn đàn Lê Quý Đôn. Nếu có người nhắm vào phủ Tần quốc công của ông, một khi bị ông bắt được ông sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nhưng nếu người vừa rồi là thật, vậy là kẻ phủ Tần quốc công tìm về được sẽ là giả mạo. Có thể suy ra chuyện nữ nhi mất tính là có kẻ tính toán ám hại phủ Tần quốc công. Thậm chí xem bọn họ là kẻ ngốc mà trêu đùa. Nếu điều đó là sự thật, Tần quốc công là một hán tử bản lĩnh mạnh mẽ lại cảm thấy đau lòng. Nữ nhi bảo bối của ông, ngoại trừ việc bị người ta lừa bán, đã trải qua những chuyện gì? Tần Phồn Nhi vẫn chưa tiễn Tần Tư Bách đi thi, nữ tử điểm trang mất gần một canh giờ. Từ sớm nàng ta còn chưa trang điểm, có ý chẳng muốn ra khỏi cửa. Vì thế không biết trường thi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mẫu thân bị kinh hãi trở về. Mẫu thân sao thế ạ? Tần Phồn Nhi tới, sốt ruột gọi. Lúc trước Tần quốc công từng ra trận giết địch, so với Tần Tư Cổ thì suy nghĩ kín đáo hơn. Tần Tư Cổ chỉ nghĩ Phồn Tinh giống Phồn Nhi lúc nhỏ, hắn muốn trò chuyện với nàng. Tần Tư Bách bị đánh một trận thê thảm, chỉ nghĩ phải đánh tiểu ma nữ kia một trận. Còn Tần quốc công sớm đã trải qua gió tanh mưa máu, đã dưỡng thành trực giác nhạy bén. Trong lòng ông có hai phán đoán, trước khi nghiệm chứng sẽ không thiên vị bên nào. Liền thờ ơ lạnh nhạt muốn xem xét tình hình. Mẫu thân, con nhìn thấy một tiểu cô nương khá giống con nhồi nhỏ, nhất thời kích động bệnh cũ tái phát. Tần quốc công thong thả nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên khuôn mặt Tần Phồn Nhi. Quan sát biểu cảm, góc truyện audio.com, của nàng ta thay đổi, cách chương.